Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1029, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn 3 năm, tôi như hình với bóng, trong lòng trong mắt đều là cô ấy. Đổi lại là một vực sâu hiểu lầm cô ấy vì tôi lặng lẽ hy sinh, chịu đựng sự báo thù của tôi, những đau khổ và tủi thân đó, như những lưỡi dao sắc bén, giờ phút này đang cắt vào tim tôi chóp mũi cay xè. Tôi lại cười, nụ cười đó mang theo vài phần tự giễu. Tôi đã tha thứ cho Giang Vũ Vi, tha thứ cho những gì tôi từng cho là sự phản bội và tổn thương. Tình yêu của cô ấy, sâu sắc mà méo mó, ẩn sau những lời giải thích khó nói, ẩn dưới sự quan tâm dành cho người khác. Và bây giờ, cô ấy dứt khoát rời đi, cái nghiệt duyên này, có lẽ thật sự nên kết thúc ở đây. Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Dật Nhiên, dáng người hắn cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nhưng vì sự ghen tị trong mắt mà trở nên méo mó. Nếu cô ấy yêu tôi sâu đậm đến vậy, tại sao anh lại phơi bày tất cả những sự thật này? Anh sẽ không vô cớ làm chuyện này đâu, nói đi, mục đích là gì? Trần Dật Nhiên khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khóa chặt tôi. Diệp Thu, những việc cậu làm bây giờ, hoàn toàn là hành vi của nam phụ phản diện. Trong cốt truyện ban đầu, cậu không nên gây ra tổn thương lớn đến vậy cho cô ấy. Nhưng cô ấy đã yêu cậu sâu đậm, mọi thứ liền có biến số. Hắn dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Bây giờ tập đoàn Giang Thị đang nguy cơ tứ phía, dự án bị mất, Giang Diệp Thần dã tâm bừng bừng muốn đoạt quyền, còn lão gia tử xảy ra chuyện. Người khởi xướng tất cả những điều này chính là cậu, cậu phải chịu trách nhiệm cho việc này. Mây đen càng vần vũ thấp hơn, sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt vội vàng của hắn. Tôi nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, lời Trần Dật Nhiên như một chiếc búa tạ giáng xuống trái tim. Hóa ra, sự báo thù của tôi lại gây ra hiệu ứng cánh bướm lớn đến vậy, Giang Vũ Vi rơi vào khủng hoảng sâu sắc, mà tất cả những điều này, dường như đều không thể tách rời khỏi tôi. Vậy, anh muốn tôi giúp cô ấy sao? Tôi nghiến răng, từng chữ hỏi, nhưng tôi dựa vào đâu mà phải giúp cô ấy? Trần Dật Nhiên hừ lạnh một tiếng. Dựa vào việc cậu nợ cô ấy, dựa vào việc tất cả những điều này đều do cậu mà ra. Nếu cậu không muốn thế giới lại sụp đổ lần nữa, không muốn thấy nhiều người vô tội bị liên lụy, thì nên ra tay giúp đỡ. Nếu không, cậu sẽ trở thành tội nhân thật sự. Nước sông dưới cầu lớn cuồn cuộn mãnh liệt, như nội tâm tôi đang sóng gió. Tôi nhìn thành phố bị mây đen bao phủ ở xa, trong lòng năm vị tạp trần. Giang Vũ Vi, người phụ nữ khiến tôi vừa yêu vừa hận. Tôi thật sự có thể buông bỏ quá khứ, đi giúp cô ấy sao? Giọng hắn hơi run rẩy vì kích động. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, Giang Vũ Vi không thể yêu cậu nữa rồi. Nếu không cô ấy sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nữ chính và nam phụ phản diện vốn dĩ không nên ở bên nhau. Tất cả những điều này nhất định phải trở lại quỹ đạo đúng. Trong mắt hắn lóe lên một tia đau khổ. Kiếp đầu tiên, cậu vì cô ấy đỡ đạn mà chết. Cô ấy sau đó tuẫn tình. Kiếp trước. Trong lòng trong mắt cô ấy đều là cậu, vì cậu. Giọng hắn dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc lời lẽ. Cô ấy đã hy sinh tất cả, thậm chí lại một lần nữa tuẫn tình vì cậu. Còn kiếp này, cô ấy sau tai nạn xe đã khôi phục ký ức. Nhưng cô ấy có làm điều gì tổn thương cậu không? Cách chương.